À, là vậy, nghe như, liêu trai chí dị, của Bồ Tùng Linh vậy. Tôi phải về đây, nhà cô ở đâu? Cách đây không xa không gần, 3 km. Trời đất 3 km, đi chừng đó cây em để ra biển đọc ngôn tình. Không hiểu nổi, cách chương.